Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đi dạo ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu Hồng Kông. Đi qua dài đến 16 giờ phi hành, cái này Boeing 777 rốt cuộc hạ xuống. Khoang hạng nhất người sử dụng trước xuống máy bay, Diệp Đông Thanh đưa vươn người sau khi đi ra. Trực tiếp tiến vào một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong. Và mấy vị khác khoang hạng nhất hành khách cùng nhau. Chờ lát nữa hành lý đem ưu tiên đưa đến trên tay bọn họ. Theo đắt tiền giá vé so sánh, điểm này phục vụ không đáng giá một đề ra. Nửa đường ngủ ước chừng 10 tiếng. Cho nên ngược lại cũng không coi là khó chịu đựng. Ở hải quan chỗ làm xong thị thực nhập cảnh. Đối phương hỏi Diệp Đông Thanh mang nhiều như vậy đồng hồ đeo tay nguyên nhân. Hắn trả lời nói đi thân thích đưa lễ, cân nhắc đến công dân nước Mỹ thân phận, cũng không có vì vậy gây khó khăn, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy liền đi qua. Xem ghi chép mới đầu trở lại một cái Hồng Kông, theo buôn lậu phạm hơn phân nửa kéo không được quan hệ. Sai chút thời gian xử lý xong qua cửa vấn đề. Lại đem mấy ngàn đô la tiền mặt đổi thành tiền Hồng Kông. Rời đi sân bay đón xe. Để cho tài xế hỗ trợ tìm một nhà có thể thấy được cảng Victoria cảnh đêm đắt tiền khách sạn. Tài xế taxi thích nhất loại này hành khách. Thân thiết tự mình bày cất xong hành lý. Sau đó mang hắn đi bán đảo cửa khách sạn. Nhắc tới Diệp Đông Thanh vẫn là lần đầu tiên tới tòa thành thị này. Từ nhỏ ở Manhattan lớn lên, không cảm thấy nhà chọc trời có nhiều sầm uất. Bất quá bên đường quả thật náo nhiệt, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là cửa hàng, người da vàng khuôn mặt chiếm đa số. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cảm thấy thân cận, thân ở nước Mỹ thời điểm Tổng hội bị vô hình bài xích. Dù là từ nhỏ liền tiếp nhận nước Mỹ văn hóa giáo dục, nhưng bởi vì màu da dáng ngoài duyên cớ, vẫn là rất khó khăn dung nhập vào. Đến khách sạn sau đó, thời gian mới buổi chiều 4 giờ 30, đi vào ghi danh xong, vào ở một gian đặc cấp sang trọng phòng khách, thừa dịp thẻ ngân hàng còn có thể dùng, trực tiếp trả dòng giã 1 tháng tiền phòng, ưu đãi hoàn tổng cộng 10-15 ngàn tiền Hồng Kông, tương đương với hơn 10 ngàn đô la. Tuyệt đối coi như là khách hàng lớn, quản lý tự mình dẫn hắn, hỗ trợ mang hành lý đưa đến gian phòng, sau đó lại tặng cho 2 chai rượu chát cùng với 1 phần trái cây bộ hộp. Thân là toàn đảo Hồng Kông nổi tiếng nhất khách sạn cấp 5 sao một trong. Phục vụ tự có chỗ độc đáo, tầng lầu rất cao, đứng ở bên cửa sổ có thể thấy được bến cảng và bờ bên kia cao lầu. Đối với cái gian phòng này coi như hài lòng, đem đồ vật cất xong sau đó liền không kịp chờ đợi mở máy vi tính ra. Đi thăm dò dầu thô giá cả thay đổi tình huống, trên máy bay không đánh được điện thoại, cũng không cách nào sử dụng bình thường máy vi tính sách tay. Đến bây giờ còn không biết mình lên máy bay sau đồng ý tình huống. Vừa thấy con số, lòng đều lạnh nửa đoạn, so với mua vào thời điểm giá cả. Hôm nay đã rớt xuống hơn 70 sen, ý nghĩa hơn 10 triệu USD cứ như vậy thua thiệt rớt. Sắp đem trước đoạn thời gian từ trên thị trường chứng khoán tiền kiếm được tất cả đều thua thiệt. Hoàn, khoảng cách bị cưỡng ép bình thường, đại khái còn có đến gần 1.5 đô la rớt xuống không gian. Đến khi không cách nào tiếp tục nộp đủ ngạch tiền ký quỹ, bị cưỡng ép bình thường sau đó. Diệp Đông Thanh sẽ ngay tức thì thiếu nợ thật mệt mỏi. Thành công từ một nghèo hai trắng nghèo rất mồng tơi, biến thành thiếu nợ hơn mấy triệu đô la, phụ ông. P.S. Phụ ông, bằng ông gánh chịu trái, phụ ông, nhắc tới vẫn là xung động chút. Nguyên vốn cho là đi qua một vòng lên tăng, trong thời gian ngắn chập chờn sẽ không quá lớn, dù là hao tổn. Cũng có ít nhất hơn nửa tháng thời gian tới gom góp được lên 10 triệu USD. Đem lỗ thủng tiếp tục điền vào. đáng tiếc cái này chém xuống hàng tình thế chưa cho hắn lưu lại quá nhiều có thể làm việc không gian. Có chút hối hận đầy kho ép vào hào đánh cuộc, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là có chút mà thôi. Theo đầu tư cổ phiếu như nhau, chủ yếu vẫn là xem đường dài chập chờn. Trong thời gian ngắn chướng điệt thuyết minh nhiều không hai bên đang đánh cờ. Rất nhanh sẽ phân ra cái thắng bại. Kết quả cuối cùng mấy ngày bên trong thì biết biểu hiện ở dầu thô về giá cả. Từ tổ chức OPEC gần đây dự định giảm sinh sản tin tức xem. Bọn họ vậy đang tính toán đẩy cao dầu hỏa giá cả. Còn cần chờ một chút nữa. Ở trước đó Diệp Đông Thanh không thể ra sức. Cân nhắc đến nước Mỹ thời gian vẫn là đêm khuya. Chưa có trở về vậy mấy cái điện thoại nghe hụt. Mình trước nhìn một hồi tin tức. Đi thăm dò mấy công ty tình huống. Sau đó đi trên giường nằm một hồi. Không có người quen biết ở nơi này. Cũng không biết cụ thể nên làm gì. Dưới mắt quyền coi là tới du lịch giải sầu. Mời rượu tiệm nhân viên làm việc hỗ trợ liên lạc hướng dẫn du lịch. Hơn 6 giờ thời điểm hai bên ở dưới lầu phòng khách gặp mặt. Đối phương vẫn còn ở Trung Văn Đại học đọc sách. Chỉ so với Diệp Đông Thanh lớn 2 tuổi. Đây chính là khách sạn thân thiết chỗ. Bọn họ sẽ không giúp Diệp Đông Thanh tìm vị nam hướng dẫn du lịch. Tướng mạo vậy lực cầu tốt nhất. Nói tóm lại không thể để cho khách hàng cảm thấy không thoải mái. Sao sao sao sao sao sao sao sao, ta không có xe. Ngươi làm sao tới? Nghe xong lúc lương giá cả sau đó, Diệp Đông Thanh không làm chuyện xảy ra. Trực tiếp đem đề tài đẩy đến giao thông công cụ lên. Tiểu hướng dẫn du lịch tiếng Anh tên gọi Selena, tên tiếng Trung Lâm Nhu, mới niệm đến lớn 2. Khẩu âm trong mang theo một cổ nồng nặc Đài Loan vị. Không phải ỏn ẻn cái loại đó. Nghe rất thoải mái. Những thứ này tự giới thiệu mình thời điểm cũng theo Diệp Đông Thanh nói. Hồng Kông tiêu xài trình độ so nhà nàng Hương cao hơn một lớn một khúc. Ở trường học sinh ra đi làm thêm đi làm hết sức bình thường. Nghe gặp bà chủ nói lần này gặp phải một khách hàng lớn. Lâm Nhu lặng lẽ đem 50 tiền Hồng Kông lúc lương nâng cao đến 80 tiền Hồng Kông. Gặp đối phương đáp ứng, nhưng mình không có xe đưa đón đối phương. Điểm này thật sự là không nên. Mặt mày ủ rột hỏi ngược lại hắn. Xe buýt hoặc là xe điện ngầm. Rất phương tiện, nếu như đánh taxi cũng được. Bây giờ có thể đi trước bờ biển xem cảnh đêm. Cũng chỉ có một chút xa. Không để ý nhiều như vậy, Diệp Đông Thanh gật đầu một cái đi theo đối phương đi về phía trước. Đi ngang qua bán đảo thương trường thời điểm nói, lần này không mang quần áo tới đây, trước cùng ta đi mua tay ngắn đi, còn có giày, đổi thân quần áo lại đi, bên trong rất nhiều cửa hàng, miệng của ngươi âm nghe, đại lục bên kia tới đây, ta ở New York lớn lên, ngươi là người nơi nào? Nghe nói các người vậy trên đảo rất đẹp đi. Một mực không có cơ hội đi xem. Hắn không nghĩ tới Hồng Kông tháng 11 còn có hơn 20 độ, áo sơ mi dày da. Làm sao xem cũng không giống là du lịch dáng vẻ. Lo lắng đi xa chân sẽ đau. Liền còn dư lại phong cảnh rồi. Cái gì khác cũng không tốt. Mọi người đều ở đây đi ra ngoài. Có tiền di dân đi nước Mỹ. Còn có chút đi nước Anh, nước Pháp, dù sao ai cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở nhà. Ta trường cấp 3 đi 7-11 cửa hàng tiện lợi đi làm thêm. Lúc lương chỉ có 100 tiền Đài Loan, Lâm Nhu oán hận nói. Diệp Đông Thanh nghe xong đổi coi là thành đô la. Chỉ có đáng thương 3 đô la Mỹ không tới. Khó trách không giữ được người. Đô la đáng tiền không sai. Có thể vật giá trình độ vậy cao, đem đô la mang tới những quốc gia khác xài, vậy thì rất đáng giá tiền. Đi mua xong quần áo giày, đem mình quần áo gửi ở vậy, ước định ngày mai lại đến lấy. Hai người bọn họ đi tới bến sông bên nhìn ra xa cảng Victoria bờ bên kia cảnh đêm. Vị này tiểu hướng dẫn du lịch dường như đối với New York cảm thấy rất hứng thú. Một mực đang hỏi cái nào càng xinh đẹp hơn. Diệp Đông Thanh chỉ nói cho nàng New York lịch sử cảm nồng hơn một ít. Cùng là quốc tế thành phố lớn, mỗi người mỗi vẻ, vốn là không xuất sắc thành phố, bởi vì có bến cảng duyên cớ, nhìn qua thoải mái chút, bữa ăn tối còn không có ăn, đi tới Hồng Kông làm sao có thể không ăn ăn vặt. Ngày hôm nay không dự định đến bờ bên kia trong vòng đi. Trước đón xe đến vùng lân cận phố ăn vặt, nơi này có thể so với phố người Hoa phố ăn vặt náo nhiệt. Phong phú nhiều, đường phố mới đi 1/4, hắn cũng đã chống được không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/daigaichnoidiuong-daignoiduong-daignoicong-daignoitot-daychéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.